Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 59, gặp mặt. Thân ở sơn mạch ở ngoài cổ hà nhận biết được nguồn sức mạnh kia. Sắc mặt khẽ biến thành hỉ, xem ra thần nông lão nhân là chuẩn bị thấy hắn. Cổ hà theo linh hồn chi lực chỉ dẫn. Hướng về thần nông lão nhân chỗ ở phương vị bay đi. Đến này, nhìn thấy một vị trên người mặc áo tang ông lão, không khỏi cung kính hành lễ nói. Vãn bối cổ hà, gặp thần nông tiền bối. Nhìn thấy cổ hà tu vi, thần nông trên mặt lão nhân không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn cho rằng, dù cho này chưa từng thức diện hậu bối lại làm sao ưu tú. Cũng nhiều lắm là linh hồn phương diện ưu tú, tu vi cũng có chút không hợp mắt, thậm chí khi hắn dự đoán ở trong, xuất hiện tại trước mặt nói không chắc là một miễn cưỡng đạt đến đấu thánh hậu bối. Lại không nghĩ rằng lại là cái ngũ tinh đấu thánh cường giả mỗi một tinh trong lúc đó này như lệch trời một loại năng lượng chênh lệch. Chỉ có bọn họ những này đã chuyến trôi qua người mới có thể thật sự hiểu. Bất kể là ở đấu thánh cấp bậc trở xuống lại làm sao ưu tú, lại làm sao kinh diễm, đến đấu thánh, chí ít cũng phải tiêu tốn mấy chục năm nhọc nhằn khổ sở tu luyện, mới có thể miễn cưỡng nâng lên nhất tinh tu vi. Nhưng cách hắn lần trước rời đi thần nông sơn mạch đi tới Trung Châu, có điều 100-200 năm thời gian. Hắn nhớ tới lần trước thấy hậu bối trong hàng đệ tử cũng không có cổ hà bóng người. Nhưng bây giờ cái này ưu tú hậu bối con cháu khí thế trên người rõ rõ ràng ràng biểu hiện hắn đã là ngũ tinh đấu thánh, để hắn đều hoài nghi có phải là mình cùng thời đại tách rời. Kỳ thực hắn không phải 100-200 năm không đi ra ngoài, mà là 500-600 năm không đi ra ngoài. Hoặc là nói kỳ thực cổ hà là chủng tộc viễn cổ người. Vẫn là huyết mạch cực kỳ ưu tú loại kia. Mạo muội hỏi một chút. Không biết tiểu hữu tuổi tác hình học. Thần nông lão nhân ức chế không được tò mò trong lòng. Hỏi, ngạch, ta tính toán đâu ra đấy. Sẽ không có vượt qua 50 tuổi. Cổ hà suy nghĩ một chút. Nói thật, thần nông lão nhân khóe miệng giật giật. Vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu hữu là chủng tộc viễn cổ cái nào người một nhà. Vừa mạo muội đưa ngươi đưa tới, xin hãy tha lỗi, ta cho là ngươi là chúng ta Trung Châu hậu bối con cháu. Tuy rằng cổ hà bất quá là ngũ tinh đấu, thánh, thiên cảnh cao cấp linh hồn, luyện dược thuật nhiều lắm cửu phẩm bảo đan đỉnh cao, nhưng dựa lưng vào chủng tộc viễn cổ. Bất kể là 7 đại chủng tộc viễn cổ người nào, địa vị đều đủ để cùng hắn tương đương, vì lẽ đó như cổ hà đúng là chủng tộc viễn cổ người. Hắn không thể không vì chính mình trước đây không lâu động tác xin lỗi. Thần nông tiền bối, ta là đan tháp đại trưởng lão tịch một thành viên, cũng không phải chủng tộc viễn cổ người. Cổ hà ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói rằng, hắn cũng biết khả năng tu vi của chính mình sẽ cho chính mình mang đến một ít quấy nhiễu. Không nghĩ tới lần thứ nhất đụng tới thì ra là như vậy. Thực sự có chút giờ khóc giờ cười. Đan tháp, ta biết đan tháp ông lão. Nhưng hắn hiện tại có năng lực đem một vị không tới 50 tuổi nhân giáo đạo thành luyện dược thuật. Đạt đến cửu phẩm bảo đan đỉnh cao. Tu vi cũng đến ngũ tinh đấu thánh mức độ. Thần nông lão nhân ngữ khí mang theo nhàn nhạt hoài nghi. Làm cùng đan tháp lão tổ cùng một thời đại người, còn đều là ưu tú luyện dược sư. Hai người gặp nhau vẫn là rất nhiều. Vì lẽ đó đan tháp lão tổ là ai? Có cái gì năng lực? Hắn vẫn có chút rõ ràng. Cổ hà cũng không nhiều giải thích. Bởi vì giải thích không rõ ràng, cũng không thể đem thôn phệ chi viêm bí mật nói ra đi. Liền để lão tổ tiên hỗ trợ gánh. Nghĩ như vậy, cổ hà lấy ra đan tháp lão tổ đưa ngọc bài, ném cho thần nông lão nhân, nói, ta phía trước tìm ngài thời điểm. Đây là lão tổ cho, nói là tín vật của hắn, như ngài nhận biết được mặt trên khí tức, nên tới gặp ta một mặt. Thần nông lão nhân tiếp nhận ngọc bài, lập tức ngón tay nhẹ chút, gậy trên một cái bình ngọc mở ra, một giọt nước thuốc từ bên trong bay ra, hướng về trên ngọc bài nhỏ đi. Theo giọt nước thuốc ở trên ngọc bài tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Đợi được ánh sáng tiêu tan, ngọc bài đã biến thành màu xanh sẫm, tản ra cực kỳ nồng nặc đan hương. Đích thật là ông lão kia khí tức, chỉ có hơi thở của hắn mới có thể hiện màu xanh sẫm, bởi vì hắn bản thân là một quả đan dược duyên cớ. Cũng chỉ có bản thân của hắn khí tức mới có thể mang theo như vậy nồng nặc đan hương. Nhìn trên ngọc bài hiển lộ ra khí tức, thần nông lão nhân chậm rãi gật đầu. Chỉ có điều không nghĩ tới, hắn đã lợi hại như vậy, ngươi có thể đạt được mức độ như thế, có một bộ phận nguyên nhân là ngươi tự thân thiên phú nguyên nhân, nhưng là có một bộ phận nguyên nhân là hắn bồi dưỡng. Đối với lời này, Cổ Hà không có đi phản bác, chỉ là hàm hồ nói, lão tổ xác thực dạy ta rất nhiều thứ, kỳ thực hắn chẳng qua là lén đổi khái niệm. Ở thần nông lão nhân hoài nghi thời điểm, vừa vặn đem đan tháp lão tổ tín vật đưa ra, để thần nông lão nhân cho là hắn là đan tháp lão tổ bồi dưỡng. Kỳ thực hắn không nói gì, hết thảy đều bất quá là thần nông lão nhân chính mình não bù. Coi như sau đó thần nông lão nhân đi tìm đan tháp lão tổ tìm chứng cứ, hắn cũng hoàn toàn có thể từ chối. Ngươi đã là ông lão kia người, chúng ta đi vào trước đi, đỡ phải một lúc nữa dược tộc người đến điều tra. Thần nông lão nhân nói, ngữ khí mang theo một điểm chán trường, chạm đích hướng về một người trong đó phương hướng bay đi. Hiển nhiên, cho là mình đã lạc hậu cùng đan tháp lão tổ, để hắn có chút mất mát. Cổ Hà vội vã chạy lên phía trước truy hỏi tại sao có thể có dược tộc người phía trước. Trải qua thần nông lão nhân giải thích, mới phát hiện thần nông sơn mạch không chỉ có là dược tộc lối vào, vẫn là dược tộc địa giới. Nơi này bị dược tộc một vị đấu thánh tiêu tốn mấy trăm năm thời gian đào tạo, không chỉ có làm cho nơi này năng lượng cực kỳ nồng nặc, còn bố trí rất nhiều cấm chế, trong đó liền có cảm ứng linh hồn dò xét đặc thù cấm chế. Cổ Hà trước đây không lâu ở bên ngoài dùng linh hồn chi lực quét hình, nên kinh động dược tộc người gác cổng. Hắn hiện tại khẳng định đã bay ra ngoài dò xét. Cổ Hà nghe xong trong lòng thất kinh. Hắn vẫn đúng là không biết thần nông sơn mạch lại làm sao nghiêm mật. Tuy rằng hắn cũng không sợ hãi dược tộc người gác cổng, càng không cần phải nói bị hắn mang đi dược tộc, nhưng vô duyên vô cớ đắc tội một chủng tộc viễn cổ cũng là một loại cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Điều này làm cho hắn đúng rồi mổ chủng tộc viễn cổ bí ẩn cảm thấy một tia bức thiết. Đến hắn mức độ như thế, đã đầy đủ tiếp xúc chủng tộc viễn cổ. Nếu là bởi vì cái gì thường thức đắc tội chủng tộc viễn cổ, này đúng là thiệt thòi lớn rồi. Bay mấy phút, một chỗ đơn giản nhà lá liền xuất hiện tại Cổ Hà trong mắt. Tựa hồ đời trước thậm chí trên mấy bối luyện dược sư đều tôn trọng đơn giản sinh hoạt. Không chỉ có tiểu đan tháp người như vậy, đại trưởng lão cùng thần nông lão nhân cũng là như thế. Đi vào nhà lá, bên trong rất nhiều dùng hộp ngọc chứa dược tài, cũng có một chút cần tiến hành đơn giản thao tác dược tài, bị để ở một bên. Toàn bộ phòng ốc cực kỳ đơn giản, nếu không phải cân nhắc đến mỗi một cây dược tài này kinh người giá trị, xem ra liền như một phổ thông lão nông phòng ốc. Tiến vào trong phòng, thần nông lão nhân xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Hà, hỏi, ngươi nếu nói đến tìm ta có thể lý giải ngươi tới này là đặc biệt tìm ta. Còn phải đến đan tháp ông lão đồng ý. Như vậy, ngươi tới này tìm ta nguyên nhân là cái gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.